văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch Lộc, nếu ngươi đã biết, còn dùng câu này. Hứa Yên Miểu lặp lại lời mình nói trước đó. Ngươi cho rằng, lời Chu Tử nói ra đã đại diện cho tư tưởng của ông ấy. Không cần liên hệ ngữ cảnh trên dưới. Ý là vậy đúng không? Vẻ mặt Chu Bạch Lộc cứng đờ. Ngoài sân, Tương Dương công chúa vỗ tay vịn, lớn tiếng nói, Hứa thần thông, làm tốt lắm, một ngày tốt lành chẳng có chút thục nữ nào. Thế nhưng lão hoàng đế cứ coi như không thấy. Tương Dương công chúa tiếp tục hô, nếu hắn có thể cắt câu lấy nghĩa, ngươi cũng có thể. Hứa Yên Miểu cười cười, nhìn chằm chằm Chu Bạch Lộc, ý của công chúa chính là ý của ta. Chu Tử đúng là từng nói, câu, đói c, h, ế, t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, này rất không thực tế. Phải hay không phải, Chu Bạch Lộc, xong rồi, tự đào hố chôn mình. Thái Dương Chu Bạch Lộc thấm ướt mồ hôi, không nén được sự hoảng sợ và căng thẳng trong lòng. Tất cả mọi người đều đang nhìn ông ta, tất cả mọi người đều đang chờ xem trò cười của ông ta. Chu Bạch Lộc nghiến răng, nặn ra giọng nói với Hứa Yên Miểu. Ngươi tưởng rằng, ngươi làm vậy là chiến thắng sao? Ta tuy biện luận thua, nhưng ngươi tưởng rằng, ngươi đã thắng rồi sao? Chỉ là biện luận thua mà thôi. Nhưng sự nhắm vào phụ nữ của câu nói, đói c, h, ế, t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, vẫn còn đó. Chu Tử cho rằng quả phụ không tái giá là luân lý cương thường. Nhận thức này vẫn tồn tại trong lòng rất nhiều người học trình Chu Lý học. Hứa Yên Miểu im lặng, Chu Bạch Lộc mặt lại đỏ bừng trở lại, cười đầy mãn nguyện nói, phải, Chu Tử đúng là từng nói câu, đói c, h, ế, t là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, này rất không thực tế. Nhưng Chu Bạch Lộc ngay sau đó lại nói, tuy nhiên, Chu Tử cũng từng nói, sau khi chồng chết, nếu như trên có cha mẹ chồng, dưới có con cái, quả phụ nên ở lại nhà chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi nấng con côi. Hứa Lang lẽ nào cho rằng lời này không đúng? Hứa Yên Miểu nhíu mày. Tương Dương công chúa mắng, ngươi vô sỉ, đây chẳng phải là bắt cóc đạo đức mà Hứa Yên Miểu từng nói với nàng sao? Ông ta nói như vậy, nếu Hứa Yên Miểu nói không đúng, chắc chắn sẽ bị người đời khiển trách về mặt đạo đức. Mà nếu Hứa Yên Miểu nói đúng, vậy thì cuộc biện luận này 89/10 là có thể kết thúc rồi. Họ Chu kia, người bắt nạt trẻ con thì có bản lĩnh gì? Quyền Ứng Chương chống tay vịn, đã định đứng dậy, lên sân thay Hứa Yên Miểu biện luận. Mặc dù tạm thời ông cũng chưa nghĩ ra hướng phản bác, nhưng không sao cả, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi. Cùng lắm thì cậy già lên mặt nói một câu, không sai, ta thấy phụ nữ có thể không cần quan tâm đến sống c, h, ế, t của cha mẹ chồng và con cái. Đi sống cuộc đời của mình cũng không sao, nhiều nhất là bị người đời chỉ trỏ sau lưng mắng mấy câu. Vừa hay, biết đâu có thể cùng đồng tâm lão yêu nho này thành một cặp. Cũng được cái danh hiệu, quỷ, ma, gì đó. Chu Bạch Lộc vái Quyền Ứng Chương một cái, mặt vẫn tươi cười, Quyền công nói đùa rồi, Hứa thần thông sao có thể gọi là trẻ con được. Nếu không, một đứa trẻ như hắn chủ trì khoa cử hội thí, há chẳng phải là đem tiền đồ của học trò thiên hạ ra làm trò đùa sao? Quyền Ứng Chương chống nặng xuống đất, lông mày dựng lên, đang định mở miệng, Chu Bạch Lộc chặn lời ông, giọng điệu mang vẻ ngạo mạn. Huống chi, hiện nay thế đạo lễ băng nhạc hoại, nữ tử không nghĩ đến việc chủ nội, ngược lại thường xuyên ra ngoài, càng nên phụng theo tư tưởng của Chu Tử, xây dựng lại luân lý cương thường. Hứa Yên Miểu đột nhiên từ phía sau Chu Bạch Lộc hỏi một cách yếu ớt. Ý của ngươi là, lời của Chu Tử chính là luân lý cương thường. Chu Bạch Lộc lập tức phủ nhận, không, chỉ là người đồng tình với Chu Tử nhiều, tự nhiên sẽ đồng tình với tư tưởng của ông ấy. Cách chương.